Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 139, cấm dục học thần tiểu kiều kiều, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cùng Chu Trạch quan hệ trở thành trong trường học trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tồn tại, nhưng dù vậy, vẫn là sẽ có một ít người muốn cậy góc tường, không riêng gì cậy Chu Trạch góc tường, cũng có cậy Cố Nguyên góc tường. Nhưng là mỗi lần đều là lấy thất bại chấm dứt. Chu Trạch cao lãnh lại lạnh băng xa cách. Đối với có mục đích người liếc mắt một cái liền nhìn thấu, sẽ không cấp bất luận cái gì hy vọng cùng khoảng cách. Cố Nguyên ở phương diện này lại là ngây thơ mờ mịt. Tỉ như đối phương lợi dụng hắn mềm lòng cùng thiện lương, tới kịch bản hắn chút nào sẽ không nhận thấy được cái gì không thích hợp. Chu Trạch nhìn tay ngứa ngáy, tuy rằng hắn biết Cố Nguyên sẽ không bị như vậy dễ dàng lừa đi, nhưng là đến nay còn đối Cố Nguyên lúc trước bởi vì chính mình lớn lên đẹp mà tiếp cận chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Vì thế chỉ cần đối phương không nhớ kỹ giáo huấn, hắn liền sẽ hung hăng mà thu thập một đống người. Cố Nguyên bị người thảo không được, hồng con mắt khóc chít chít mềm mại kéo dài xin tha, sau lại đối những việc này có theo bản năng trực giác, vội vàng cùng người bảo trì khoảng cách, nhiều lời nói cũng không dám. Đại nhị thời điểm, Chu Trạch đem người mang về qua năm, Chu Mẫu cùng Chu Phụ cũng nhận thức Cố Nguyên là nhi tử cao trung thời điểm đồng học, lớn lên xinh đẹp lại trắng nõn, cánh tay chân đều là thủy linh linh. Miệng cũng ngọt ngào, thực ngoan bộ dáng, làm cho người ta thích. Nhưng là tổng cảm thấy có nơi đó không đúng, Cố Nguyên năm nay ba ba mụ mụ đều ở nước ngoài, hắn cùng Chu đồng học ngủ cùng nhau thời điểm, còn có điểm không yên tâm ngu ngu nói. A Di phát hiện làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã hiểu rất nhiều, biết rất nhiều thúc thúc A Di bối người đều không tiếp thu được loại này lời nói quan hệ. Chu Trạch nhìn thoáng qua, nâng lên tay, dùng lãnh đạm thanh âm đè nặng nói. Không cần ngươi nhọc lòng, ta biết sẽ như thế nào làm. Cố Ngôn luôn là vô điều kiện tín nhiệm đối phương, nghe vậy yên tâm nga một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn bò đến trên giường ngủ, mà lúc này, Chu Trạch liền đem hắn cấp ôm lên, làm hắn cùng chính mình hôn môi. Tuy rằng hai người như vậy thân mật quan hệ đã xảy ra rất nhiều lần, thân mật nữa cũng đã xảy ra. Chính là Cố Nguyên mỗi lần đều ngồi ở đối phương trong lòng ngực, đôi mắt mê ly, sương mù mọc lan tràn. Toàn thân tràn ngập một cổ mềm mại rất thơm ngọt hương vị. Hắn bị Chu đồng học hôn đã lâu, mặt đều là hồng, môi cũng phiếm thủy quang sắc mặt. Chu Trạch tay di đi xuống, vói vào nam sinh trong quần. Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề lên. Mở to đôi mắt nói. A-di ở bên ngoài, còn có thúc thúc. Chu Trạch trầm mặc nói. Bọn họ muốn xem vượt năm, ít nhất hơn một giờ mới có thể ngủ. Sau đó hắn liền đè nặng người ở trên giường làm mạn lâu một lần. Ngoài cửa sổ truyền đến pháo hoa thanh thời điểm, Chu Trạch còn ở Cố Nguyên trên người. Hắn hôn hôn nam sinh hồng diễm diễm môi, thấy hắn thủy quang đầm đìa, trên người đều là chính mình ấn ký. Nội tâm như là bị cái gì chậm rãi bỏ thêm vào một chút, sau đó hắn vươn tay, đồng nghiệp 10 ngón tay đan vào nhau. Cố Kiều Kiều, về sau mỗi năm Tết âm lịch đều phải bồi ta quá. Cố Nguyên đã nghe không thấy, hắn mệt mỏi quá, ngủ rồi qua đi. Chờ đến buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hắn mở to mắt, phát hiện mép giường đã không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hơi hơi mở to đôi mắt. Ý thức được chính mình ngủ lười giác. Vì thế vội vàng lên, mà lúc này, gõ cửa thanh âm vang lên. Nguyên Nguyên, ngươi rời giường sao? Muốn ăn cơm? Cố Nguyên vừa nghe đến là A-di thanh âm, vì thế lập tức giữ cửa cấp mở ra. Hắn bất an mà nói. A-di, ta ngủ quên. Chu Mẫu cười nói không có việc gì. Người trẻ tuổi sao? Chính là muốn ngủ đến vãn một chút mới hảo. Nàng đột nhiên thấy được nam sinh làn da thượng có một khối tiểu vệt đỏ, lập tức dừng lại. Cố Nguyên theo nàng tầm mắt nhìn lại, có điểm mờ mịt. A-di, ngươi đang xem cái gì? Chu Mẫu vội vàng có điểm chật vật đem ánh mắt cấp truyền khai, có điểm miễn cưỡng cười nói. Không có, ngươi mau rời giường ăn cơm đi, hôm nay là A Trạch nấu cơm đâu, hắn hôm nay sáng sớm liền dậy. Cố Nguyên nga một tiếng, khó trách hắn tỉnh lại không có nhìn đến người. Mà Chu Mẫu rời đi phòng thời điểm, chuyển biến lại là thân hình run lên. Nàng lại không phải ngốc tử, Chu Trạch tết nhất đem người mang về tới, hai người chung quanh ở chung không khí không cố tình che giấu. Nàng đã ẩn ẩn có một cổ dự cảm, chỉ là chính mình lừa mình dối người thôi. Chu Trạch chưa từng có làm ra như vậy chuyện khác người, nhưng là hắn cũng thực minh bạch chính mình đang làm cái gì. Hắn biết lừa không được chính mình mẫu thân, cho nên sẽ không cố tình che che giấu giấu. Cố Nguyên cảm thấy A-di giống như có điểm không vui, nhưng là ở trên bàn cơm thời điểm lại khôi phục bình thường, hắn cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Hắn ăn một cái bụng no no, tròn vo, mặt sau trở lại trong phòng nằm, muốn Chu đồng học giúp hắn xoa xoa. Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh tuyến nói, ăn giống cái tiểu chứ, nhưng là thủ hạ lại là không nhẹ không nặng xoa bạn trai trắng trẻo mềm mại bụng. Cố Nguyên vội vàng nói, chúng ta hôm nay buổi tối không cần làm, A-di nhất định sẽ phát hiện. Chu Trạch im lặng mà nghĩ thầm, hắn mụ mụ phòng chừng đã biết. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Chu Mẫu liền gõ gõ cửa phòng, làm hắn đi ra ngoài. Bọn họ đi thư phòng, Chu Mẫu nói, khi nào bắt đầu, nàng run nhẹ nhẹ tay, tỏ vẻ nàng không bình tĩnh. Chu Trạch nhìn nàng một cái, đè nặng môi tuyến nói. Cao tam thời điểm, Chu Mẫu rốt cuộc là nhịn không được, đánh hắn một cái tát. Này một cái tát là ta vì ta chính mình đánh, cũng vì đứa bé kia gia đình đánh. Chu Trạch thần sắc nhàn nhạt, nhưng là ngữ khí lại là dị thường kiên định. Ta tưởng cùng Cố Nguyên cả đời ở bên nhau. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Ai cũng vô pháp thay đổi ta chủ ý. Cố Nguyên đối này không biết gì. Hắn cùng Chu Trạch Hồi giáo thời điểm, Chu Mẫu cho hắn tắc một chút ăn cùng một cái đại đại bao lì xì, lại sờ sờ hắn đầu, trong ánh mắt như là có khổ sở cũng có hổ thẹn. Hắn trong lòng đột nhiên lo sợ lên, không biết làm sao. Sau lại Cố Nguyên mới biết được, khi đó A-di cũng đã đối bọn họ quan hệ bắt đầu thỏa hiệp, nàng có một cái lấy làm tự hào nhi tử, nhưng là nàng chưa bao giờ cảm thấy đồng tính luyến ái là ném nàng thể diện. Nàng chỉ là cảm thấy, đối mặt Cố Nguyên sạch sẽ đơn thuần đôi mắt, có điểm cảm thấy thực xin lỗi. Đại tam thời điểm, Cố Nguyên vóc dáng cũng lớn lên cao một ít, nhưng là hắn dáng người tỷ lệ hào, bạch bạch nộn nộn, giống như hơi chút véo một chút, đều sẽ ở mặt trên lưu lại dấu vết. Hắn tâm huyết dâng trào thượng một lần diễn đàn, sau đó bắt đầu ngạc nhiên phát hiện, những cái đó các nữ hài tử đều không gọi hắn Cố Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên mở to đôi mắt, bắt đầu tò mò đi xuống xem. Sau đó hắn thấy được một cái thiệp luận Chu đại tài tử là như thế nào vì một cái xưng hô dẫn phát chiếm hữu dục cùng ghen. Ý tứ chính là Chu Trạch ở làm việc học thời điểm, gặp gỡ một cái có thứ buột miệng thốt ra kêu Cố Kiều Kiều tiểu tỉ muội. Sau đó bị lòng dạ hẹp hòi trả thù, nói là trả thù cũng không được đầy đủ là, rốt cuộc cái kia tỉ muội thác Chu Trạch Phúc cũng học được không ít đồ vật, nhưng là trong đó gian khổ không cần nói cũng biết a, à, nhưng là cũng bởi vì chuyện này. Chu Trạch lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm thanh danh cũng truyền đi ra ngoài. Diễn đàn người cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lấy chuyện này nói một lần lại một lần. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, đem thiệp cấp đóng. Sau đó hắn lại nhìn mặt khác một ít thiệp, phát hiện về hắn cùng Chu Trạch còn có không ít. Hơn nữa trong đó còn có một ít không phù hợp với trẻ em. Hắn vội vàng đem thiệp đóng, cảm thấy này đó nữ hài tử thật là đáng sợ. Chu Trạch tới rồi đại tam cũng như cũ rất bận rộn. Mà Cố Nguyên cũng cùng Lan Lâm phát triển trở thành vì tốt nhất bằng hữu. Chỉ là Lan Lâm cùng hắn quen thuộc về sau, liền không hề kêu hắn nhũ danh, mà là kêu tỉ muội. Cái này làm cho Cố Nguyên rất là buồn bực. Hắn dương miệng, không ngừng một lần cường điệu cấp Lan Lâm nghe. Nhưng là Lan Lâm chính là không nghe, còn làm hắn nhiều tiếp xúc một chút vòng, hảo giải hắn lão công là có bao nhiêu đoạt tay. Đoạt không đoạt tay Cố Nguyên không biết, hắn cảm thấy chính mình quá ỷ lại Chu Trạch, chờ hắn phát hiện tủ lạnh thứ gì đều không có thời điểm, đã khuya. Chu Trạch bởi vì ở bên ngoài cùng đồng học ăn cơm, còn không có trở về. Hắn liền ăn mặc một đôi dép lê, lạch cạch chuẩn bị ra cửa. Sau đó liền đụng vào vừa muốn trở về Chu Trạch, Chu Trạch nhìn toàn thân đều xuyên thực mát lạnh nam sinh, đôi mắt tối sầm lại, hỏi. Đi đâu? Cố Nguyên ngây thơ mà nói, tủ lạnh không có trái cây, Nguyên Nguyên đi mua. Chu Trạch nói, ta kêu cơm hộp đưa lại đây. Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới, còn có thể kêu cơm hộp, vì thế hắn ngoan ngoãn đi theo người đi trở về. Chu Trạch vừa vào cửa, liền ôm hắn đét mông. Hắn ô ô yết yết, ủy ủy khuất khuất mà nói. Vì cái gì muốn đánh ta? Chu Trạch xem hắn xuyên như vậy đoàn tiểu quần đùi, Thanh Thanh lãnh lãnh nói. Ta vì cái gì đánh ngươi, ngươi trong lòng chính mình không rõ ràng lắm. Cố Nguyên một chút đều không rõ ràng lắm. Hắn còn trông cậy vào đối phương cho hắn điểm cơm hộp, vì thế có điểm lấy lòng hôn qua đi, mềm mại nói. Muốn ăn quả cam, Chu Trạch nguyên bản trở về một chút ủ rũ đều không có. Hắn tính tình tuy rằng Thanh Thanh lãnh lãnh, nhưng bề ngoài nhìn qua thực hảo. Mấy năm nay cũng có một ít chính mình vòng, nhưng trọng điểm vẫn là ở Cố Nguyên bên này. Hắn đã bắt đầu vì hai người sau này sinh hoạt làm tính toán. Cuối cùng Chu Trạch vẫn là không có kêu cơm hộp. Cố Nguyên đợi thật lâu, vẫn là không có chờ đã có người gõ cửa, vì thế hắn nói. Quả cam đâu, Chu Trạch lúc này đã tẩy hảo ra tới, sau đó ngồi vào trên giường nói. Muốn ăn quả cam liền tới đây, Cố Nguyên không nghi ngờ có hắn, tung ta tung tăng liền đi qua. Sau đó ôm đối phương cổ, còn không quên yêu cầu nói. Muốn lớn nhất cái, nhất ngọt, Chu Trạch một bên thân hắn thơm ngào ngạt cổ, một bên ừ một tiếng. Nhưng là mặt sau Cố Nguyên hậu chi hậu giác cảm thấy, giống như không có quả cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bắt đầu không an phận lên, bắt đầu động động kia, còn hoài nghi người đem quả cam cấp ẩn nấp rồi. Chu Trạch bị hắn lấy ra một thân hỏa khí, lập tức liền đem người cấp đè ở trên giường. Cố Nguyên còn ở dãy giụa, hắn không phục mềm mại nói. Kẻ lừa đảo, Nguyên Nguyên muốn ăn quả cam, đại quả cam. Ăn, làm ngươi ăn cái đủ, Chu Trạch nhàn nhạt nói, lập tức thực hiện hứa hẹn. Mặt sau Cố Nguyên một bên khóc lóc một bên nói hắn là đồ tồi. Cố Nguyên hơi hơi nâng lên mặt, nhìn mặt trên nam sinh, cảm thụ được hắn eo nhỏ, nói. Ngươi không phải muốn ăn sao? Cái này tề cam ăn ngon không? Cố Nguyên đánh một cái cách, ngô, hắn không bao giờ muốn ăn quả cam. Học thần tỏ vẻ, hắn uy lại vừa lòng bất quá, không biết qua bao lâu. Ôm trong lòng ngực nam sinh nặng nề đã ngủ. Mặc kệ tương lai gặp cái gì, hắn đều sẽ không từ bỏ hắn Cố Kiều Kiều. Cách chương.